Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 225, tầng thứ tư thí luyện. Chương 225, tầng thứ tư thí luyện. Bỉ Bỉ Đông không để ý đến sắp đã đến Ngọc Tiểu Cương. Nàng mở ra bí cảnh, tiến vào đấu hồn điện giữa. Lúc này, võ hồn điện đội 2 vẫn tại tiến hành đối chiến huấn luyện. Bỉ Bỉ Đông vừa đến, các nàng liền dừng lại chính mình động tác. Lão sư, ngài tới à? Thập Lục Dạ Thu nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói, ta tới đây mục đích. Tiếp hạ tới ta dự định dạy các ngươi một cái hồn kỹ. Này cái hồn kỹ thuộc về tự nghĩ ra hồn kỹ. Phạm chú, mặc dù không là ta bản gốc, nhưng lại có rất mạnh tính thực dụng. Dùng được rồi, có thể giúp các ngươi thực hiện khiêu chiến xa mạnh mẽ hơn các ngươi đối thủ. Bỉ Bỉ Đông nói, lão sư, là cái gì tự nghĩ ra hồn kỹ đâu? Thiên Thực lập tức hứng thú. Này cái hồn kỹ tên là Điệp Hoàn. Liền là đem hồn hoàn cùng hồn hoàn chi gian tác dụng cùng một chỗ. Người tại phát động một cái hồn kỹ thời điểm, có thể đem ngươi trên người hồn hoàn toàn bộ điệp ra tại này cái hồn kỹ phía trên. Từ đó tiến một bước biên độ lớn tăng lên ngươi hồn kỹ uy lực. Này cái tác dụng, không chỉ là đối với các ngươi hồn hoàn kỹ năng, cũng có thể là hồn cốt kỹ năng, cùng với tự nghĩ ra hồn kỹ. Bỉ Bỉ Đông nói, nhưng là tác dụng phụ chính là, người sử dụng điệp hoàn hồn hoàn, nên hồn hoàn hồn kỹ tại một đoạn thời gian bên trong không thể sử dụng. Điệp hoàn mặc dù không có Hạo Thiên Tông truyền thừa tạc vòng như vậy lợi hại, nhưng là hiện dùng tính cường. Đồng thời ngươi cũng có thể đem ngươi hồn hoàn điệp ra tại ngươi đồng đội trên người. Đương nhiên, điệp hoàn cũng không phải không có cực hạn. Nếu không, võ hồn điện có thể dùng 1 vạn cái hồn sư hồn hoàn điệp ra tại Bỉ Bỉ Đông trên người. Đến lúc đó nàng chẳng phải là người cản giết người Phật cản giết Phật sao? Điệp hoàn so với cá nhân mà nói, cũng là có cực hạn. Một cá nhân thân thể tố chất càng mạnh, có thể điệp ra hồn hoàn cường độ và số lượng cũng càng nhiều. Lão sư, phía trước ngươi đánh bại Đường Hạo sử dụng hồn cốt kỹ năng, đem 9 cái hồn hoàn điệp ra tại hồn cốt kỹ năng phía trên. Khi đó sử dụng có phải hay không này cái điệp hoàn thuật đâu? Atoria hỏi nói. Không sai, Bỉ Bỉ Đông nói. Vừa nghe đến lợi hại như thế điệp hoàn thuật, Thập Lục Dạ Thu các nàng cũng lập tức có học tập hứng thú. Dù sao, ai không hy vọng chính mình trở nên càng mạnh một ít đâu. Bỉ Bỉ Đông đem điệp hoàn thuật truyền thụ cho Thập Lục Dạ Thu. Chu Trúc Thanh, Atoria, Thiên Thược, Tô Lạc các nàng lúc sau. Nói, này cái bí thuật, đem làm các ngươi kế tiếp chương trình học. Cùng với lúc sau, các ngươi sẽ nghênh đón mới đồng đội. Cũng đem này cái bí thuật truyền thụ cho nàng. Nó đem làm võ hồn điện truyền thừa bí thuật. Chỉ có được cho phép người mới có thể học tập. Đồng dạng, không được truyền thụ cho người khác. Rõ ràng, lão sư, Thập Lục Dạ Thu các nàng rất rõ ràng Bỉ Bỉ Đông truyền thụ cho các nàng bí thuật sở có giá. Chị, nếu biết, đương nhiên liền càng không khả năng truyền thụ ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông đem còn lại sự tình bàn giao cấp thiên thần lúc sau ngược lại liền rời đi. Tiếp xuống, nàng dự định mở ra một vòng mới bí cảnh. Ma thần sân thí luyện tầng thứ tư giới thiệu vắn tắt. Nhân loại đã từng khống chế này viên tinh cầu. Nhưng mà, tới tự tinh không phía trên hồn thú nhưng xâm lấn nơi này. Vương giả của bọn chúng, thiên nhãn ma thần chính theo không trung phía trên nhìn xuống nhân loại nhất cử nhất động. Thế giới nhân loại, tại hồn thú ăn mòn phía dưới, từ từ nhỏ dần, cuối cùng, nhân loại lui trở về Esa cứ điểm một vùng. Nhưng mà, này cái tinh không hồn thú vương giả, thiên nhãn ma thần đã tập kết hảo hắn hồn thú quân đoàn, chuẩn bị nhất cử diệt vong nhân loại. Nhân loại hy vọng, Esa cứ điểm phòng thí nghiệm bên trong, một cái phi hành hồn đạo khí chính khi tiến vào trung quy giả bộ giai đoạn. Nhân loại dự định dựa vào hắn, bay hướng tinh không, đi khiêu chiến đồng thời giết chết tinh không hồn thú vương giả. 40 vạn năm hồn thú thiên nhãn ma thần, từ đó nhất cử thay đổi nhân loại bất lợi địa vị. Mà ngươi, nhiệm vụ một giai đoạn, người đem thống lĩnh ESA quân đoàn tham dự bảo vệ ESA cứ điểm chiến dịch, chống cự tới tự hồn thú xâm lấn, đồng thời bảo đảm phi hành hồn đạo khí không bị hồn thú phá hủy. Nhiệm vụ nhị giai đoạn, người đem mượn từ phi hành hồn đạo khí, trước vãng hành động đến tinh không hồn thú căn cứ, làm nhất danh hợp cách thích khách, chui vào, đồng thời giết chết 50 vạn năm hồn thú, thiên nhãn ma thần. Nhiệm vụ giai đoạn giữa, từ ngươi chỉ huy quân đoàn chém giết hồn thú cùng ngươi tự tay chém giết hồn thú. Tích phân đều thuộc về ngươi, đạt được tích phân. Thí luyện ban thưởng, tùy cơ hồn hoàn niên hạn tăng lên 1 vạn năm 4 mai. Siêu cấp đấu la triệu hoán tạp 1 chương, thiên tài triệu hoán tạp 1 chương, hồn thú chuyển hóa đan, giải tỏa thứ tư hồn kỹ, giải tỏa ma thần sân thí luyện tầng thứ 5, thí luyện thất bại trừng phạt. Không, chết tại bí cảnh giữa, liền mang ý nghĩa trực tiếp tử vong. Ta tại 3 tầng trước đều là tại cùng hồn thú đánh. Như thế nào tầng thứ 4 liền bắt đầu xuất hiện nhân loại đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Túc chủ, ma thần sân thí luyện, 3 tầng trước, bên trong 3 tầng, sau 3 tầng tính chất hoàn toàn không giống. 3 tầng trước chỉ là đơn thuần để ngươi cùng hồn thú chém giết, đối lập nhau đơn giản. Cũng không có quá nhiều đặc thù kịch bản, nhưng là bên trong 3 tầng cùng sau 3 tầng đặc thù kịch bản liền có thêm. Độ khó cũng lại bởi vậy tăng lên rất nhiều. Hệ thống nói, ha ha ha, 3 tầng trước còn đối lập nhau đơn giản. Bỉ Bỉ Đông đã không biết làm như thế nào nhả rãnh hệ thống đối với độ khó định nghĩa. Như vậy cũng tốt, có nhân loại dù sao cũng so không có nhân loại hảo. Chí ít. Chính mình tại thí luyện không gian, còn có thể thêm một cái có thể nói chuyện phiếm đối tượng. Bất quá, người bên trong này loại văn minh đều có thể nghiên cứu ra một cái phi hành hồn đạo khí ra tới. Chứng minh này cái nhân loại thế giới có hồn đạo khí truyền thừa. Ta có hay không có thể theo thí luyện không gian giữa mang một ít thổ đặc sản trở về đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, nhưng mà cũng không thể. Hệ thống nói. Tại thí luyện không gian giữa, trừ phi là hệ thống có đặc thù ban thưởng, nếu không túc chủ ngươi cũng không thể theo thí luyện không gian giữa mang theo đồ vật ra tới. Làm người cao hứng hụt một trận. Bất quá, hệ thống, nếu ta không thể đem đồ vật mang ra, học tập một chút bên trong hồn đạo kỹ thuật cũng có thể đi. Có thể, nhưng là ta nghĩ túc chủ, ngươi sẽ không có thời gian học tập hồn đạo kỹ thuật thời gian. Tầng thứ tư thí luyện tiết tấu sẽ phi thường chặt chẽ. Hệ thống nói. Hảo A, Bỉ Bỉ Đông đại khái hiểu chặt chẽ là cái gì ý tứ. Tính, trước tiên đem này một quan qua. Xe đến trước núi ắt có đường. Vạn nhất siêu cấp đấu la triệu hoán tạp triệu hồi ra đấu la hai dặm mặt tự mang hồn đạo khí chi. Thức người ra tới đâu? Kia chẳng phải là trực tiếp có được một cái hồn đạo khí hệ thống sao? Còn không cần chính mình đi học tập đâu. Bỉ Bỉ Đông điểm mở thí luyện không gian. Nàng phía trước xuất hiện một cơn lốc xoáy. Bỉ Bỉ Đông đi vào. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.